cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 48, người làm công của xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bài đăng của tin bác toàn là non phần hóng hớt spam. Đỉnh KKK tốc độ và sức mạnh thế này, không hổ là tin bác đá đi. Đãi ngộ của cô nhiễm, non, fan nhìn mà cũng phải thốt lên một câu phục, muốn cho công ty kinh tế rác nào đó ra đây học hỏi người ta cách bảo vệ nghệ sĩ nhà mình ghê. Công ty rác cút ra đây mà học hỏi này, giải trí XX, đây đúng kiểu bắt nạt ai chứ đừng mơ bắt nạt người nhà tao. Cưng như cưng trứng luôn á, bây giờ bỗng nhiên tôi nhìn rõ mọi thứ gói. Hôm nay mị đọc tạp chí tài chính có bài phỏng vấn tổng giám đốc tin bác. Không có ảnh nhưng mà đọc chữ thôi cũng thấy ngầu lòi rùi á, em gái đáng yêu hệ thần câu ích tổng giám đốc. Tự nhiên thấy nó lại xứng đôi thế chứ nị a hu hu. Kết po đệ nhất Mỹ nữ hình như ngày trước còn dính tin đồn gian díu với tổng giám đốc phải hem. Lúc ấy còn quạo lên livestream bác bỏ tin đồn nữa chứ. Nhìn cái kiểu bác bỏ tin đồn như thế thì chắc là không có khả năng rồi. Hai, tức tức cái mình, cũng chưa chắc là tổng giám đốc cũng có thể là nhân viên cấp cao nào đó ra quyết định mà. Tổng tài bận muốn chết ra, có khi còn không biết đến những việc này. Một ship CP linh tinh sẽ khiến cho người trong cuộc thấy khó xử đó. Nhiễm nhiễm là tầng lớp làm công thấp bé nhất, đừng có dính vào tổng tài, chẳng may tổng tài ghét CP ghét lây sang cả em. Chuẩn không cần chỉnh, cẩn thận vị hôn thê liên hôn gia tộc của tổng tài thấy các bà đẩy thuyền quạo lên rồi ghim cố nhiễm. Showbiz thì còn ship được chứ CP này không được. Lần trước cố nhiễm vội vã lên bác bỏ tin đồn có khi là sợ cô hôn thê đại tiểu thư nhìn thấy xong khó chịu. Xem ra bộ đôi đội quần nhà kết po bọn mình vẫn là bền vững nhất, đại hà nhiễm nhiễm mãi đỉnh KKK. Chết cười, mị lại muốn xem hai ông bà ý nối sóng livestream đánh game. Dinh thự nam thần, mặt hồ tĩnh lặng gợn nước ánh đèn cô tịch của phòng ngủ chính sáng lên. Quý thời dục không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình đến nơi này, thời gian anh đến đây càng ngày càng nhiều, chiếc lồng sắt đã không còn hình bóng của chim hoàng yến, nhưng chủ nhân lại nán lại hết lần này đến lần khác. Quý thời dục nằm trên giường, đọc những lời bàn tán thảo luận xôn xao dưới official Weibo, nhìn mấy chữ. Vị hôn thê liên hôn gia tộc, nổi bật lên giữa đó, nhíu mày. Anh lại lướt đến kết po, thấy cô nhiễm tối nay đang livestream hát mấy bài hát ngọt ngào. Cô đội mũ tai thỏ dạo này đang là mốt trên mạng, mỗi lần đến nhịp là lại bóp quả bóng nhỏ dưới chiếc mũ tai thỏ, rồi đôi tai trên đỉnh đầu sẽ dựng đứng lên. Đáng yêu đến nỗi mọi người nhìn mà đỏ cả mặt, sóng comment toàn là vợ ơi. Sắc mặt quý thời dục trầm xuống, dù đã nhìn thấy hai chữ này vô số lần, nhưng lần nào nhìn thấy cũng khó chịu. Từ Huy nhắn tin đến. Hội đấu giá bên thành phố Cảng mới gửi thư mời, bộ sưu tập những vật đấu giá lần này rất phong phú, trong đó có nhiều bảo vật quý hiếm đã lâu không xuất hiện. Từ Huy gửi hình ảnh một số món mà cậu đã sàng lọc nghĩ quý thời dục sẽ quan tâm sang. Quý thời dục xem qua cuối cùng thấy có một chiếc lắc tay mặt kim cương kết hợp hai màu đỏ xanh vô cùng rực rỡ của Museyev. Mình không tìm được cái nào kết hợp hai màu đỏ xanh cả. Chấm, Từ Huy trả lời vẫn có. Quý thời dục đang định thoát khỏi giao diện hình ảnh vật đấu giá, ánh mắt lại rơi vào một tấm hình, hơi khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bức tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng Pháp thời cận đại, tên tiếng Trung là Tiểu Nguyệt Sơn. Bên cạnh ảnh chụp có ghi kích cỡ vật phẩm 50x73cm. Quý thời dục nhìn bức tranh, không hiểu sao bỗng nhiên mở ra giao diện cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và cô nhiễm. Cô chụp lại bức ái ngân hồ ấy, hỏi anh có đẹp không? Đã hơn một lần, anh nhắn lại, đẹp nhưng tất cả những gì nhận về là một dấu chấm than đỏ chói, đối phương từ chối nhận tin nhắn của bạn. Bây giờ bức ái ngân hồ ấy đang ở nhà cũ họ Quý, một tác phẩm vĩ đại dài 2,5 mét, đặt cô đơn trong một góc không người. Hai bức tranh, hai họa sĩ, nhưng phong cách rất giống nhau, nét vẽ ấm áp kiều diễm, truyền tải tình yêu mờ ảo. Quý thời dục thử gọi sang, nhưng vẫn nghe được thông báo từ chối như cũ. Anh cũng đánh dấu lại bức Tiểu Nguyệt Sơn này. Dạo này, cố nhiễm cứ đăng hoạt động của streamer là dưới bình luận thế nào cũng có mấy chữ. Công chúa nhỏ của Kết Po, công chúa nhỏ của tin bác, cô nhìn mấy bình luận công chúa nhỏ đó mà không biết nói gì mới đủ, rồi lại đọc văn bản tin bác nói kiện những người lăng mạ cô chẹp miệng. Cô chưa bao giờ là công chúa, từ trước đến nay cô chỉ là nữ phụ chim hoàng yến yêu đơn phương, không nhận thức được vị trí của bản thân mình mà thôi. Còn bây giờ cô là một người làm công của xã hội, nỗ lực kiếm tiền, hăng hái hướng đến tương lai. Cố nhiễm vào nhóm chat huyền chuyển nói với fan, ban đầu gọi như vậy còn thấy vui vui, nhưng sau này, nhờ mọi người đừng gọi. Công chúa nhỏ, nữa, cô không cần hình tượng công chúa, Kết Po bảo vệ cô bởi vì thành tích của cô đứng đầu chứ không phải công chúa được nâng đỡ. Hơn nữa, nếu cứ gọi như vậy, những streamer khác sẽ nghĩ trong lòng thế nào? Còn về phía Tin Bác, Cố Nhiễm nhìn văn bản luật sư ấy, quyết định mặc kệ. Fan hiểu ý Cố Nhiễm, thế là lại nhiệt tình gọi. Nhiễm Nhiễm, thần câu, chị đẹp Cố Nhiễm. Cố Nhiễm thành công thoát khỏi hình tượng gà cưng, công chúa, lại lướt new feed thấy Viên Mộng Huyên đang đăng bài khoe viên kim cương xanh của cô ấy. Bấy giờ Cố Nhiễm mới nhớ ra hình như hội đấu giá Sotheby của thành phố Cảng mới bắt đầu gần đây. Đây là một trong những chiến trường mà trước đây năm nào cô cũng tham gia. Lần trước ở hội đấu giá Gia Văn Đức của thành phố A, Viên Mộng Huyên nhắm được một viên kim cương xanh Winston nhưng bị cô cố tình nẫng tay trên, nghe nói tức đến nỗi mất ngủ 3 ngày. Bây giờ cô ấy mua được một viên, vui sướng cũng là bình thường. Cố Nhiễm chân thành ấn một cái, like chúc mừng cho Viên Mộng Huyên. Nếu không phải ngày xưa Viên Mộng Huyên lấy chuyện Tần Văn Y móc mỉa cô thì cô cũng không chán ghét cái nông cạn của cô ấy đến vậy. Dù sao Viên Mộng Huyên cũng chẳng bắt nạt được cô lần nào, cô ấy lấy Tần Văn Y ra chọc tức cô, thì cô cướp luôn vật đấu giá cô ấy thích, nhìn vẻ mặt chẳng khác gì táo bón, nhưng vẫn không thể không chúc mừng cô, ăn miếng trả miếng. Cố Nhiễm nhấn like, xong, thấy Viên Mộng Huyên nhắn tin cho mình. Cuối tuần các chị em tụ tập đi Bulgari uống trà chiều, mời cô đi cùng. Viên Mộng Huyên còn đặc biệt ám chỉ buổi tụ tập hôm ấy không có bạn họ Tần nào đó. Từ sau lần Quý Thời Dục đuổi theo Cố Nhiễm ở tiệc sinh nhật rồi trợ lý của Quý Thời Dục lên new feed nói mát. Người yêu cũ đã chết, con gái nuôi nhà họ Tần, không ít người ngạc nhiên, âm thầm đổi phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi phe nhanh nhất dĩ nhiên phải kể đến nhóm chị em cây khế. Cố Nhiễm đọc lời mời của Viên Mộng Huyên, trả lời cảm ơn, không đi đâu. Cô thoát khỏi WeChat, thoải mái vui vẻ tự đặt cơm. Tôm hùm đất xào cay vẫn ngon hơn. Ăn một bữa trưa uống một buổi trà chiều có macaron và phê đen ở khách sạn 5 sao, làm gì có được cái hạnh phúc của ăn tôm hùm xào cay uống coca rồi cày phim cơ chứ. Cố Nhiễm đặt đồ ăn xong, thấy Đinh Tắc bảo lát nữa đến nhà cô một chút, đưa cúp cho cô. Kepo có phần thưởng cho mỗi thứ hạng streamer. Những streamer có 5 triệu fan trở lên sẽ nhận được danh hiệu cao nhất. Streamer Kim Cương, đồng thời còn có giấy chứng nhận và cúp vinh dự. Từ sau khi lên được 5 triệu fan là Cố Nhiễm đã vô cùng ngóng trông cúp của mình. Cúp đặt riêng nên cần thời gian để làm, tốc độ làm cúp không nhanh bằng tốc độ tăng fan của cô, bây giờ cô đã có 6 triệu fan rồi mà cúp mới làm xong. Cố Nhiễm trả lời ngay, em ở nhà, đến đi. Chỉ lát sau, cửa nhà có tiếng gõ. Đinh Tắc xách đồ đứng ở cửa. Cố Nhiễm tìm dép đi trong nhà cho Đinh Tắc. Cúp của em đâu ạ? Dạo này cô muốn thay đổi phong nền livestream của mình một chút, mua một cái giá nhỏ chuẩn bị bày cúp lên trên đó. Cô bày thêm cả mấy đồ decor nho nhỏ, làm mới phòng livestream. Đinh Tắc đặt đồ trong tay xuống, không lấy cúp ra trước mà lấy ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh ngọc với động tác cực kỳ trịnh trọng. Đã thế, không biết còn móc đâu ra một đôi găng tay trắng đeo lên, rồi cẩn thận mở hộp. Nằm giữa tấm vải nhung màu đen là viên kim cương tỏa sáng lấp lánh đầy sang trọng và mê hoặc. Đinh Tắc nhìn chiếc lắc tay được truyền lại cho đời sau, có giá giao dịch lên đến 189 triệu đô Hồng Kông, cảm thấy hôm nay được nhìn nó một cái thì cũng coi là cuộc đời viên mãn. Đinh Tắc nuốt nước miếng cái ực nhìn Cố Nhiễm, đây là tổng giám đốc Quý giao cho trợ lý Từ giao cho anh, đưa cho em. Cho em mang chơi vậy đó. Để kể cho nghe, hôm nay anh ngồi xe chuyên dụng của Tin Bác đến đây đấy, lúc cầm cái này mà tay nó run cả lên, bây giờ vệ sĩ vẫn đang đứng dưới tầng chờ anh đấy. Cảm giác như giá trị con người anh hôm nay cũng tăng lên vùn vụt, anh là người đã từng có hơn 189 triệu trên người đó. Cố Nhiễm, cô nhìn chiếc hộp đựng lắc tay, đúng là kiểu dáng mà cô thích, nhưng Cố Nhiễm vẫn nhíu mày, anh sang đây để đưa cho em cái này à, cô cầm lên xem, rồi đóng hộp. Phập, một cái, Đinh Tắc nghe thấy tiếng. Phập mà giật thót, chỉ sợ cái thứ 189 triệu bên trong bị làm sao. Cố Nhiễm nhét thẳng chiếc hộp vào túi áo Đinh Tắc, anh mang về đi, bảo anh ta là em không cần. Em không cần mấy thứ này, chiếc lắc tay ấy đương nhiên là đẹp nhưng đeo lên lại chẳng khác gì đôi còng tay lộng lẫy khóa chặt chim hoàng yến. Đinh Tắc chỉ cảm thấy túi áo khoác của mình sắp bị 189 triệu đốt thủng một lỗ, vội lấy ra đặt lên trên bàn rồi nhìn Cố Nhiễm. Trên mặt cô chẳng có vẻ gì là vui mừng, thậm chí, khi nhìn thấy thứ đồ vật đẹp đẽ trị giá 189 triệu này, còn chẳng có chút choáng ngợp nào. Lúc này, trong lòng anh bỗng dâng lên một thứ cảm xúc gọi là bội phục. Cố Nhiễm nghiêng đầu tìm, cúp của em đâu, à, Đinh Tắc tỉnh táo lại, đưa chiếc túi mình xách sang cho cô. Trong này này, Cố Nhiễm cầm túi, cười hạnh phúc, Đinh Tắc nhìn hộp trang sức màu xanh ngọc trên bàn. Em không lấy à, anh mang đi thật à, mang loại này bên mình, rời vệ sĩ dây nào là anh dén dây đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bây giờ bắt buộc phải nhìn thấy bọn họ mới cảm thấy an toàn. Cố Nhiễm, về đi, Đinh Tắc che hộp trang sức, phong thái như ăn trộm rời đi. Cố Nhiễm mở chiếc túi anh mang đến ra, lấy cúp 5 triệu fan của mình ra trước tiên, vuốt ve nó. Tâm trạng cực kỳ tốt, trong túi còn có giấy chứng nhận, streamer kim cương, mà Kết Po cấp cho cô, đã được đóng khung. Cố Nhiễm lấy cả cúp và giấy chứng nhận ra thấy trong túi còn có một thứ khác. Một bức tranh cũng được đóng khung cẩn thận, đặt cùng với giấy chứng nhận của cô. Cố Nhiễm lấy bức tranh ra, đặt trên tay một lúc nghĩ bụng chắc đây cũng là phần thưởng thêm cùng với cúp và giấy chứng nhận mà Kết Po tặng. Cô thấy bức tranh này vẽ cũng rất đẹp, rất hợp gu thẩm mỹ của cô. Vừa nãy cô đang trang trí phần tường cho phòng livestream. Cố Nhiễm cẩn thận lau chùi chiếc cúp, đặt nó lên giá treo tường. Sau đó, cô dán lên tường hai cái móc treo bức họa lên để trang trí, cuối cùng đặt thêm mấy con gấu bông cô gắp được ở máy gắp thú bông lên. Sắp xếp xong phông nền livestream mới, Cố Nhiễm nhìn thành quả của mình, vỗ tay hài lòng. Tối hôm đó, Cố Nhiễm livestream sớm bình thường 5 phút, háo hức khoe với fan nền phòng livestream mới mà cô tự sắp xếp. Cúp 5 triệu fan đứng ở vị trí center, mọi người thấy đẹp không? Cố Nhiễm nhích ghế sang bên cạnh, khoe ra nền livestream mới của mình, hớn hở như trẻ con khoe bạn tác phẩm mình làm ra. Dĩ nhiên, các fan lại tặng cô một loạt câu nịnh nọt ngốc nghếch. Đẹp đẹp đẹp, tôi nhìn thấy cúp streamer kim cương rồi nha. Nhiễm Nhiễm siêu giỏi y, Cố Nhiễm chỉ mấy con gấu bông trên giá kiêu ngạo nâng cằm. Mấy cái này là mình tự gắp hết đó. Sóng comment, a hu hu hu, vợ của anh ăn gì mà kiêu thế? Vợ ơi, bao giờ đi gắp thú bông với anh? Hức hức, hôm nay lại bị chị đẹp Cố Nhiễm câu mất tim rồi. Cố Nhiễm khoe xong nền livestream mình mới thay, ngồi về chính giữa, bắt đầu buổi livestream hôm nay. Trên góc bên phải của nền livestream là một bức tranh. Hiện tại Cố Nhiễm là nữ streamer top đầu, nền tảng vì nâng đỡ người mới nên thỉnh thoảng cũng bảo cô nối sóng tương tác PK với một vài nữ streamer mới. Có khi mấy nữ streamer mới nghe phải nối sóng với Cô Nhiễm còn thấy căng thẳng, ai ngờ tiếp xúc rồi mới thấy cô nai vô cùng, không hề ỷ thế hiếp người, sợ người khác vượt mặt mình như meo meo kêu. Trong phòng livestream, Cố Nhiễm vừa mới kết thúc mini game tương tác với streamer mới, bưng ly nước uống một ngụm. Cô vừa uống nước vừa liếc qua sóng comment, thấy bây giờ sóng comment toàn là ba chữ Tiểu Nguyệt Sơn. Đậu má Tiểu Nguyệt Sơn, Tiểu Nguyệt Sơn thật, VCL sao đấy, Tiểu Nguyệt Sơn là cái gì dở? Có vị huynh đài nào giải đáp thắc mắc tí đê. Cố Nhiễm nhìn sóng comment mà cũng nhíu mày không hiểu, ghé sát vào một chút hỏi. Sao vậy, mọi người nói gì thế? Trong sóng comment có người trả lời ngay, Nhiễm Nhiễm, bức tranh trên tường sau lưng em có phải Tiểu Nguyệt Sơn không đấy? Vừa nãy có người nhận ra rồi bảo bức tranh sau lưng em là Tiểu Nguyệt Sơn. Cố Nhiễm lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua bức tranh treo chính tay mình treo lên bức tường chẳng có gì nổi bật. Bức tranh được Đinh Tắc đưa đến cùng với cúp của cô. Cố Nhiễm vội cúi đầu, vào phần mềm tìm kiếm tìm. Tiểu Nguyệt Sơn, tiêu đề một tin tức gần nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đấu giá Sotheby thành phố Cảng, bức tranh nổi tiếng Tiểu Nguyệt Sơn của danh họa người Pháp đã được một người mua qua điện thoại bí ẩn trong nước mua lại với giá giao dịch là 189 triệu đô Hồng Kông. Tay Cố Nhiễm khẽ run lên, ấn vào nội dung tin tức nhìn bức ảnh chụp Tiểu Nguyệt Sơn trong đó, sau đó quay đầu lại nhìn nền livestream của mình. Cô cố gắng bình tĩnh, đè nén mọi hoảng loạn trong mình lại, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, nửa phút sau, cô quay lại, nhìn ống kính livestream của mình. Ôi, không ngờ mọi người lại tinh mắt như thế. Cái này ấy à, Cố Nhiễm hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào bức tranh trên nền sau mình, nói với mọi người. Hàng pha kẻ đó, tao bao 99 tệ bao ship, bạn nào thích decor nhà cửa có thể tham khảo thử nha. Cách chương.